Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 717, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lê cười tươi tiếp lời, không phải tụi chị muốn cho em một bất ngờ sao nào? Kỳ Hòa, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, có bạn bè em, có cả fan của em nữa. Tụi chị chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Từ xung quanh, từng tiếng chúc mừng vang lên rộn ràng. Chị Kỳ Hòa, sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật chị. Mong chị luôn bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Kỳ Hòa đứng giữa vòng vây những gương mặt thân quen, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả. Một niềm hạnh phúc lặng lẽ len lỏi trong tim cô. Thật tốt quá, trước đây, cô chưa từng có một buổi sinh nhật đúng nghĩa. Nhưng bây giờ, bên cạnh cô đã có những người bạn đáng quý, luôn yêu thương và ở bên cạnh cô. Có thể tiệc sinh nhật của Kỳ Minh Vi ngoài kia rất hoành tráng và xa hoa, nhưng buổi tiệc nhỏ của cô hôm nay cũng chẳng thua kém gì bởi vì nơi đây tràn ngập chân tình. Trong lúc nói chuyện với mọi người, Kỳ Hòa mới biết, hóa ra Kiều Lê đã âm thầm ghi nhớ ngày sinh của cô khi đọc qua hồ sơ. Ban đầu, Kiều Lê định tổ chức sinh nhật cho cô dưới danh nghĩa công ty Sán Tinh, nhưng trùng hợp lúc ấy, Lương Điềm Điềm cũng chủ động tìm đến hỏi thăm xem có kế hoạch gì cho ngày sinh của Kỳ Hòa chưa. Thế là hai người nhanh chóng phối hợp, bàn bạc kỹ càng để cùng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật chu đáo cho cô. Sau đó, họ còn mời thêm những người bạn thân thiết của Kỳ Hòa như Hạ Phong, An Nhiễm, Tiêu Trạch Trình, Diệp Chi Tinh, Lương Nhất Hủ, Tề Nam Phong, V.V. Đối với Diệp Chi Tinh, một người mới trong giới đây, là lần đầu tiên cậu được gặp mặt đông đảo các đàn anh, đàn chị tên tuổi cùng lúc như thế. Nhiều đến mức còn vượt cả số người cậu từng gặp trong các lễ trao giải trước kia. Cậu khẽ suýt xoa, vòng quan hệ của chị Kỳ Hòa đúng là rộng lớn thật. Còn các fan được mời tổng cộng 20 người cũng không khỏi lúng túng. Ai nấy đều hồi hộp, có chút run rẩy khi đối diện với nhiều tiền bối trong giới như vậy. Chưa bao giờ họ được trải nghiệm điều gì tương tự, đúng là mở mang tầm mắt. Thấy các fan còn khá rụt rè, Kỳ Hòa liền chủ động ngồi cùng bàn với họ, trò chuyện thân mật để tạo cảm giác gần gũi. Không những vậy, cô còn nhờ trợ lý Tiểu Nguyên đi mua vài món quà nhỏ làm kỷ niệm tặng cho các bạn fan. Fan, hu hu hu, một người chỉ tốt như vậy biết tìm đâu ra nữa. Kỳ Hòa nheo mắt, cười dịu dàng. Mọi người cứ tự nhiên ăn uống nhé, hôm nay tôi mời, nhất định phải tận hưởng trọn vẹn nha. Từ xa, Kiều Lê nghe thấy liền ló đầu ra kêu to. Này này, ai cho cô mời khách vậy hả? Hôm nay là sinh nhật cô đó, để Sán Tinh chi trả. Kỳ Hòa ngoài miệng cười cười đồng ý, nhưng trong lòng lại rõ ràng mọi chuyện. Cô biết rõ, cho dù công ty có tổ chức sinh nhật cho nghệ sĩ thì cũng không tổ chức long trọng đến thế này. Miệng thì nói là do Sán Tinh chi trả, nhưng phần lớn chắc chắn là Kiều Lê tự bỏ tiền túi ra thôi. Dù rất cảm kích tấm lòng của chị, nhưng Kỳ Hòa không thể để Kiều Lê phải tốn kém quá nhiều vì mình. Không thể bao cả bữa tiệc thì ít nhất cô có thể mời rượu vậy. Nghĩ thế, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng, âm thầm đến quầy tiếp tân để thanh toán phần hóa đơn rượu. Nhìn số tiền trên hóa đơn khiến thẻ ngân hàng bị trừ liền một con số 5 chữ số, tim Kỳ Hòa như vỡ nát. Hu hu hu, cô nhăn mặt than thở thầm trong lòng. Mình kiếm tiền đâu có dễ. Vèo một cái, sạch bách luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ lại, cô tự trấn an mình, bây giờ mình đã là cố vấn chính thức của Hiệp hội Đạo giáo rồi. Sau này còn hợp tác thêm với cả Cục Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên Quốc gia nữa. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, số tiền này chẳng mấy chốc sẽ trở lại thôi. Cố lên, Kỳ Hòa, cô tự động viên. Thế nhưng khi vừa quay người lại, Kỳ Hòa lập tức khựng lại. Trước mặt cô là một người mà cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở đây. Một người đàn ông với mái tóc dài bạc phơ, những hình xăm đen chạy dọc cổ và cánh tay, dáng người cao gầy, đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Trên tay anh ta là một điếu thuốc đang cháy dở. Người đó nhếch môi cười. Ô kìa, đây chẳng phải là cô em gái Kỳ Hòa của tôi sao? Kỳ Thanh với vẻ mặt ngạo mạn lững thững bước tới. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người anh ta, rõ ràng đã uống không ít. À mà không đúng, anh ta nhướng mày như chợt nhớ ra điều gì. Giờ tôi phải gọi khác rồi chứ nhỉ, cô đâu còn là em gái tôi nữa. Kỳ Mặc và Kỳ Thanh, hai con trai nhà họ Kỳ, từ nhỏ đã ra nước ngoài sống. Họ chẳng có chút tình cảm nào với Kỳ Hòa. Trong đó, Kỳ Mặc còn thường xuyên về nước, thái độ cũng ôn hòa hơn chút ít. Còn Kỳ Thanh đến dịp lễ Tết còn chẳng thấy mặt thì chẳng khác nào người dưng với cô. Từ sau khi biết Kỳ Hòa không phải con ruột của nhà họ Kỳ, Kỳ Thanh càng ra mặt khinh thường. Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, châm chọc, những năm qua, cô tiêu xài cũng không ít tiền của nhà họ Kỳ nhỉ. Cuối cùng hóa ra chỉ là đồ giả, Kỳ Thanh nheo mắt, tiến thêm một bước, tiếp tục mỉa mai. Kỳ Hòa, sao cô lại tới đây? Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng tôi không hề mời cô dự tiệc sinh nhật của Minh Vi, đúng không? Anh ta cười nhạt, đầy châm chọc. Hay là cô đang ghen tị với thân phận hiện tại của Minh Vi, luyến tiếc cuộc sống trước kia nên mới lén lút tới xem thử? Với Kỳ Thanh, sự tồn tại của Kỳ Hòa chỉ đơn giản là từ phượng hoàng rớt xuống thành gà đen. Anh ta không nghĩ được gì khác ngoài việc cô đang nuối tiếc, ganh ghét. Kỳ Hòa lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt cô không hề có chút tình cảm nào. Tên này từ nước ngoài về, chẳng học được gì tử tế, chỉ thấy ngày càng giống một tên lưu manh. Chắc anh ta còn chưa biết dù cô không còn dựa vào nhà họ Kỳ, hiện tại cô đã nổi tiếng gấp trăm lần so với Kỳ Minh Vi. Ai thèm nhà họ Kỳ chứ? Cô đang suy nghĩ xem nên nói câu gì thật sắc sảo để dàn mặt thì từ phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên. Chúng tôi chỉ tổ chức sinh nhật cho cô Kỳ ở đây thôi, cậu Kỳ có vấn đề gì sao? Kiều Lê bình thản nói, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Kỳ Thanh. Hay là khách sạn này thuộc sở hữu nhà họ Kỳ, nên không cho phép cô ấy đặt tiệc. Hạ Phong lúc này đang đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hờ hững lướt qua Kỳ Thanh. Tuy thường ngày anh hay cợt nhả, nhưng với gương mặt sắc sảo, góc cạnh, khi nghiêm túc thì ánh mắt dài hẹp ấy lại khiến người ta không rét mà run. Kỳ Thanh lập tức đổ mồ hôi lạnh, khách sạn này đâu phải của nhà họ Kỳ, mà là sản nghiệp của nhà họ Hà. Anh ta chửi thầm trong lòng, đúng là xui xẻo, mỗi lần đối đầu với Kỳ Hòa đều bị Hạ Phong bắt gặp. Mà quái lạ hơn là, vì sao lần nào Hạ Phong cũng đứng về phía Kỳ Hòa? Chẳng lẽ trong lúc mình ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết? Cùng lúc đó, Kỳ Minh Vi vì không thấy anh trai trở lại nên cũng đi ra đại sảnh tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này, ánh mắt cô ta chạm phải Hạ Phong thì lập tức tối sầm lại. Ngón tay thon dài siết chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta tức đến mức chỉ muốn hét lên, rõ ràng tiệc sinh nhật của cô cũng đã gửi thiệp mời Hạ Phong, vậy mà anh ta lấy lý do bận việc để từ chối. Không ngờ cái gọi là việc riêng ấy lại là tham gia tiệc sinh nhật của Kỳ Hòa. Hôm nay còn có cả truyền thông, nếu bị phát hiện Hạ Phong chọn Kỳ Hòa mà không chọn mình, thì chẳng phải cô sẽ bị mất hết mặt mũi sao? Cắn chặt răng, Kỳ Minh Vi miễn cưỡng lấy lại nụ cười, bước nhanh đến cạnh Kỳ Hòa, khoác tay cô và cất giọng ngọt ngào. Ái chà, chị ơi, thật trùng hợp quá, chị cũng tổ chức sinh nhật ở khách sạn này à? Cô ta nghiêng đầu, cười dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật ra bố cũng muốn tổ chức sinh nhật chung cho hai chị em mình. Chỉ là, chị từng nói chị không còn liên quan gì đến nhà họ Kỳ, sợ chị không vui nên mọi người mới không dám mời. Hạ Phong đứng bên, không nói gì nhưng trong lòng khẽ cười khẩy. Trà xanh chính hiệu, không những xanh mà còn ngu ngốc, cô ta thật nghĩ mấy lời này có thể lừa được anh sao? Kỳ Hòa nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Kỳ Minh Vi, giọng điềm tĩnh. Không cần đâu, chúng ta vốn đã không còn liên quan gì nhau nữa rồi. Ai tổ chức sinh nhật người nấy, sẽ thoải mái hơn. Nói rồi, cô quay sang Kỳ Thanh, mắt nhìn thẳng không hề né tránh. Anh Kỳ, chắc anh mới về nước nên không rõ. Tôi và nhà họ Kỳ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tôi cũng không mong muốn có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Kỳ nữa. Mong anh sau này có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Dứt lời, cô quay người bước vào lại phòng 03, để lại hai anh em nhà họ Kỳ đứng chết lặng ở ngoài sảnh. Kỳ Minh Vi siết chặt tay thành nắm đấm, mặt mày méo mó vì tức giận. Còn Kỳ Thanh thì giận sôi máu vì mất mặt trước mặt Hạ Phong. Anh ta từ nhỏ đã là cậu ấm được nuông chiều, đi đến đâu cũng được tâng bốc. Thế mà mỗi lần gặp Hạ Phong, anh ta đều bị đè ép đến không thể ngẩng đầu lên nổi. Quay sang Kỳ Minh Vi, anh ta gắt. Sao em không nói sớm với anh là Kỳ Hòa bây giờ có người chống lưng rồi hả? Kỳ Minh Vi nhún vai, giả ngây. Ơ kìa, làm sao em biết anh lại rảnh rỗi đến mức ra tận đại sảnh gây chuyện với chị ấy? Với lại chị Hòa cũng đã bị đuổi khỏi nhà rồi, đáng thương biết bao. Anh đừng đi bắt nạt chị ấy nữa. Kỳ Thanh hừ lạnh, em thôi giả bộ đi, Kỳ Minh Vi. Em nghĩ anh không biết em ghen tức với Kỳ Hòa đến mức nào sao? Trước mặt người khác thì giả vờ được, chứ trước mặt anh thì đừng có bày ra cái bộ mặt chị em thân thiết đó. Sắc mặt Kỳ Minh Vi lập tức biến đổi, nụ cười giả tạo biến mất. Cô ta biết rõ Kỳ Thanh không chỉ ghét Kỳ Hòa, mà thật ra cũng chẳng thích gì cô ta. Gã đàn ông này luôn thích gây chuyện, ngạo mạn không coi ai ra gì, đến cả mẹ cũng chẳng thèm nghe lời. Chỉ có hai người Kỳ Sâm và Kỳ Mặc mới trị được anh ta. Cô ta gằn giọng cảnh cáo, nói gì thì nói, hôm nay anh đừng có gây chuyện với chị ấy. Đây là sinh nhật của em, lỡ Hạ Phong nổi giận rồi để cánh truyền thông biết chuyện, thì em với anh đều không yên đâu. Dứt câu, cô ta chẳng buồn giả vờ làm thỏ trắng ngoan ngoãn nữa, quay lưng bỏ đi, trở lại bữa tiệc của mình. Hôm nay nhà họ Kỳ đã mời rất nhiều người nổi tiếng đến chung vui. Cô ta nhất định phải tận dụng cơ hội này để mở rộng mối quan hệ. Không thể để chuyện bên ngoài phá hỏng tất cả được. Cách chương.